Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1865 ngày đi mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau sáng sớm, Mạnh Sơ Đông liền đem Mạnh Bình gọi vào thư phòng thương lượng một phen chuyện này. Loại này đối tự thân có lợi sự tình, hơn nữa Mạnh Bình ở Tuyền Châu Thành bên này 2 năm, xác thật đã rời xa Vân Kinh bên kia, liền đọc sách bầu không khí đều không bằng Vân Kinh nơi đó. Huống chi đối với hiện giờ Vân Kinh bên kia lưu hành cái gì càng là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể trước tiên qua đi tiếp xúc một chút bất đồng người đọc sách có thể càng có lợi cho tự thân trưởng thành, Mạnh Bình tất nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Theo sau Mạnh Sơ Đông nói cho hắn, làm hắn đi tìm Quý Phi Dạ, vì thế Mạnh Bình tới rồi Quý Phi Dạ bên này. Quý Phi Dạ đang ở cùng Hoàng Cảnh Sơn nói chuyện. Ngày thứ hai Hoàng Cảnh Sơn muốn cùng Từ Thư Nhã xuất phát đi trước Tăng Châu, bên này đối với Tiểu Lâm tính toán, Quý Phi Dạ cũng muốn cùng Hoàng Cảnh Sơn hảo hảo nói một hồi. Hoàng Cảnh Sơn gặp được Quý Phi Dạ chuyện thứ nhất là xin lỗi, Tam Nương, ta ngày hôm qua đầu óc đại khái thật sự hỏng rồi, làm một đống chuyện ngu xuẩn. Ngươi còn biết ngươi phạm vào xuẩn, đã tính không tồi. Bình Ca Nhi cũng ngồi đi, vừa lúc cùng ngươi cũng có chút quan hệ. Nói xong Quý Phi Dạ tiếp tục chuyển hướng Hoàng Cảnh Sơn, dù sao ngươi cũng không xác định, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, theo ý ta tới Tiểu Lâm đứa nhỏ này ta như vậy dưỡng cũng không có gì, nhiều một trương miệng ăn cơm thôi, hắn về sau muốn làm cái gì cũng có thể làm hắn đi làm. Thấy Hoàng Cảnh Sơn lộ ra một chút không tán đồng thần sắc, Quý Phi Dạ xua xua tay ý bảo hắn trước không cần nói chuyện. Nhưng là đã có hoài nghi, ta còn là tính toán đem Tiểu Lâm đưa tới Vân Kinh đi, đương nhiên danh mục không phải vì đi cho hắn tìm thân gì đó, cho hy vọng lại làm hắn thất vọng rồi, ta sợ hắn bệnh tình tăng thêm. Tam Nương, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ngươi như thế nào cùng hắn nói đi. Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Bình, xem ta nhi tử. Mạnh Bình nghe xong trong chốc lát bọn họ nói chuyện, hiểu được Quý Phi Dạ ý tứ, mẹ, ta đã biết. Ta sẽ đi hỏi một chút Tiểu Lâm, ta muốn đi Vân Kinh, hỏi hắn có nguyện ý hay không đi theo ta đi Vân Kinh chơi một chuyến. Vất vả. Mạnh Bình lắc đầu, không vất vả. Sự tình nói rõ ràng, Quý Phi Dạ liền đứng dậy đưa hai người rời đi, chính mình thuận tiện đi một chuyến Tường Vi Viên. Từ Thư Nhã bên này đại kiện hành lý sớm thu thập hảo, lúc này cũng đem ngày mai phải đi hòm xiềng thu thập một chút, trước tiên đưa đến thuyền đi. Ngày mai sớm chỉ mang một ít tiểu kiện hành lý cùng hòm xiềng được rồi. Cho nên Quý Phi Dạ lại đây thời điểm Tía Tô đang ở chỉ huy trong vườn nha hoàn bà tử đem đồ vật hướng bên ngoài dọn, thấy được Quý Phi Dạ, này nha hoàn vội vàng hành lễ. Thư Nhã ở trong phòng. Hồi Mạnh phu nhân, chúng ta phu nhân ở cùng Ca Nhi cùng nhau đâu? Ta đây đi xem Thư Nhã cùng Đình Ca Nhi. Quý Phi Dạ vào phòng, quả nhiên Từ Thư Nhã chính ôm Đình Ca Nhi, trong miệng nhẹ giọng hừ mềm mại giang nam cười nhỏ, nhìn thấy Quý Phi Dạ nàng mặt mày bật cười, Tam Nương. Đình Ca Nhi làm sao vậy? Từ Thư Nhã mặt mày giãn ra, ta còn chưa thế nào hống quá Đình Ca Nhi ngủ, liền làm vú nuôi đem hài tử ôm lại đây cho hắn uy nai, lúc sau hắn muốn mệt nhọc, ta thuận tiện hống hống. Quý Phi Dạ qua đi nhìn một chút. Đình Ca Nhi nhắm hai mắt ở Từ Thư Nhã trong lòng ngực ngủ, hiện giờ hài tử bộ mặt nảy nở không ít, cùng Sở Du Từ Thư Nhã đôi vợ chồng này hai cũng là càng ngày càng giống. Trừ bỏ đôi mắt, địa phương khác đều rất giống Sở Du, một đôi mắt giống ngươi. Quý Phi Dạ xem xét mắt Từ Thư Nhã mắt hạnh, về sau là cái mỹ nam tử. Từ Thư Nhã giận Quý Phi Dạ một câu, còn nói nhà ta Ca Nhi đâu. Nhà ngươi Húc Ca Nhi về sau chính là chân chính mỹ nam tử, chớ quên nhà ngươi Húc Ca Nhi đôi mắt chính là cực kỳ giống Mạnh Sơ Đông, Mạnh Sơ Đông cặp mắt kia, nghiêm túc thời điểm còn hảo, cười rộ lên cần phải câu lấy một đống tiểu cô nương tâm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1861 Lâm ngày đi mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Hai người cho nhau trêu ghẹo, chỉ chốc lát sau công phu Tùng Hương lại đây, nguyên lai là lưu tại Ung huyện cùng Trúc Tây huyện bên kia Đinh Hiếu lại đây. Quý phi dạ liền đứng dậy cáo từ, đi phía trước phòng khách thấy Đinh Hiếu. Nghe nói chủ nhân muốn đi Vân Kinh, vừa lúc mấy ngày này Nguyệt Hà thôn Tây Đại Thổ kia quả vải kết không ít, chúng ta phái người đi hái được một ít, chính mới mẻ, cấp chủ nhân đưa lại đây nếm cái tiên. Trừ bỏ mấy sọt quả vải bên ngoài, Đinh Hiếu còn mang theo không ít đồ vật, đều là một ít nông gia thổ sản. Các ngươi cũng mới trồng trọt không bao lâu, chính mình nhật tử mới quá lên đâu, như thế nào tan nghĩ chúng ta. Đinh Hiếu mặt đôi tươi cười, chủ nhân, ngươi cũng không thể nói như vậy, mọi người đều minh bạch, không có chủ nhân không chúng ta hiện tại yên ổn ngày lành có thể ở chỗ này định cư làm ruộng, chính là mọi người cầu chi không tới đâu, điểm này đồ vật đều là nhà mình trong đất sản, lại không uổng mấy cái tiền, vừa nghe nói ta muốn tới Vấn An chủ nhân ngài, mọi người đều cầm đồ vật đưa lại đây. Ta này một cái hai cái còn hảo chống đẩy, nhiều người như vậy. Ta nhưng cự tuyệt không được, đều là đại gia tâm ý. Theo sau Đinh Hiếu nói lên quả vải viên tình huống, năm trước 10 tháng, chúng ta đem kia phiến giã quả vải lâm chiết cây một nửa, sống suốt ở 8 phần lấy, năm nay mùa xuân thời điểm, chúng ta đem dư lại kia một nửa cũng chiết cây, lại đem phía trước không sống một lần nữa sửa sang lại một lần, hiện giờ nhìn đại bộ phận đều sống, lại trường cách 2 năm đại khái có thể kết quả tử. Hỏi Mao sư phó. Mao sư phó nói xem năm nay mùa hè này kháng phong như thế nào, nếu là kháng phong hảo, này một năm qua đi kia phiến quả vải lâm không sai biệt lắm cũng ổn định xuống dưới, sau đó chờ chúng ta tiểu tâm chăm sóc, kết quả tử. Long nhãn miêu năm trước 10 tháng loại một bộ phận, năm nay mùa xuân lại trồng lại 10 mẫu đất, quả vải miêu chúng ta cũng loại 10 mẫu đất, bất quá này một đám đến 4,5 năm lấy mới có thể kết quả, này vẫn là dự tính tốt. Nếu là gặp được nào năm thời tiết không tốt, phỏng chừng còn phải hướng phía sau đi. Quý phi dạ gật gật đầu, loại cái này vốn dĩ cấp không được. Bởi vì này kết quả còn sớm thật sự, chúng ta xưởng cũng không vội vã toàn bộ xây lên tới, chúng ta năm nay đến lấy chút mặt khác thôn dân trong nhà quả vải lại đây, thử trước làm chút quả vải quả khô, nếm thử một chút nhìn xem có thể tới tình trạng gì. Bao gồm ngoại hình. Vị này khối, chúng ta đồ vật muốn hướng bên ngoài bán, không thể làm khó coi, hương vị cũng không thể kém, chúng ta thỉnh an hiểu làm này đó quả khô sư phó ở, đến lúc đó hảo hảo nếm thử một phen chờ ra thành quả lại đưa cho chủ nhân xem. Quý phi dạ vừa lòng gật gật đầu, Đinh Hiếu này cơ bản là đem các mặt đều suy xét tới rồi, kể từ đó, nàng cũng không cần lại lo lắng cái gì, toàn bộ quả vải viên giao cho hắn hảo. Còn có một việc tưởng cùng chủ nhân ngài nói một chút. Chuyện gì? Đinh Hiếu nghĩ nghĩ, là cái dạng này, chúng ta đều tưởng ở quả vải trong vườn tán dưỡng gà ở Hoa Đô huyện bên kia, ngài không phải làm người làm trại nuôi gà sao? Chúng ta nhìn, mới vừa loại những cái đó quả vải miêu long nhãn miêu không thành, nhưng là giã quả vải lâm bên kia, lại là có thể dưỡng, vừa lúc ở trong vườn bắt điểm nhi sâu, chờ lớn có thể lấy đi ra ngoài bán. Quý phi dạ đối này không có bất luận cái gì ý kiến, ngươi cảm thấy có thể thật sự không được cũng có thể cùng Hàn Thật đại ca thương lượng một chút, nếu là thiếu tài chính cùng ta nói một tiếng. Đinh Hiếu vội vàng lắc đầu, chủ nhân, lúc ấy ngân lượng ngài cấp đủ, Nguyệt Nguyệt chúng ta sổ sách đều đưa lại đây, ngài hẳn là biết chứng còn có không ít còn lại. Ta như vậy vừa nói thiếu tiền không cần không nói lời nào hành. Đinh Hiếu vui dạo rực ứng. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1862 lâm ngày đi mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Quả vải thập phần mới mẻ, sáng sớm từ thụ hái xuống cầm khoan lá cây cách ở mặt, lại ở mặt che lại nệm rơm, cho nên xem như bị thái dương bạo phơi quá. Cũng hoàn toàn không sẽ tổn thất nhiều ít hơi nước. Hồng Hạnh cầm một ít ở nước giếng ướp lạnh, phân biệt cấp các trong phòng tặng qua đi. Khác lại dựa theo quý phi dạ yêu cầu cấp Kiều Tương cùng Lăng Lăng các tặng một bộ phận qua đi để lại cũng đủ cấp Mạnh Sơ Đông, dư lại liền lấy qua đi cấp bọn hạ nhân từng người phân một chút. Tía Tô ở một bên cấp Từ Thư Nhã lột quả vải, này quả vải thập phần mới mẻ, một lột ra tới, nước sốt bốn phía không nói, màu trắng ngà thịt quả run lên, làm người nhìn liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Xem ra Tam Nương nói không sai, đến nơi đây tới, không nói cái khác, này đó hoa quả tươi đều có thể ăn cái sảng khoái. Từ Thư Nhã cảm khái một tiếng, trong khoảng thời gian này tới đủ loại tao ngộ mang đến buồn bực trở thành hư không. Phu nhân, chúng ta sáng mai đi, ở Mạnh phu nhân phủ làm phiền nhiều như vậy thiên, chúng ta không nên chuẩn bị chút cái gì lễ vật sao? Tía Tô hỏi dò. Từ Thư Nhã lắc đầu, ta cùng với Tam Nương quan hệ cũng không phải ngươi tưởng như vậy đơn giản, ta muốn thật chuẩn bị lễ vật, Tam Nương ngược lại sẽ không vui, đãi chúng ta về sau tới rồi Tăng Châu, giống như Tam Nương giống nhau. Nhìn đến mới mẻ đồ vật cho nàng đưa lại đây một phần, như vậy nàng ngược lại sẽ vui vẻ một chút. Kia! Phu nhân không cho thái thái bên kia đưa điểm đồ vật sao? Vừa lúc Mạnh phu nhân từ bên này qua đi cũng có thể đi ngang qua Kim Lăng. Tới rồi Tăng Châu lại an bài đi, hiện tại quá rối loạn, ta sợ có người sấn loạn làm ra sự tình gì tới, đừng đến lúc đó cấp Tam Nương thêm phiền toái. Từ Thư Nhã biết quý phi giả sẽ ở Kim Lăng dừng lại mấy ngày, quý phi giả riêng lại đây nói cho nàng, nói nàng muốn đi Kim Lăng từ ra. Từ Thư Nhã nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ là thác quý phi giả cấp chính mình mẫu thân mang theo một phong thơ còn lại, nhưng thật ra cái gì cũng không chuẩn bị. Tía Tô rất vì nhà mình chủ tử khó chịu, rõ ràng là giang nam đại tộc chi nữ, gả cũng không phải người thường, nhưng cuộc sống này quá đến, người thường hung hiểm nhiều. Hơn nữa ở Tuyền Châu đã như vậy, tới rồi Tăng Châu còn không biết là bộ dáng gì đâu. Phu nhân, ngươi lúc này mới ở cứ xong, chúng ta vì cái gì không ở Tuyền Châu ở lâu mấy ngày đâu. Từ Thư Nhã lấy ra khăn, ngón tay giữa tiêm vết nước lau, ta tưởng phu quân à. Thấy Tía Tô tựa hồ bị chính mình nói cấp đổ trở về, Từ Thư Nhã nhẹ nhàng cười một chút, ngươi đều ở chỗ này lâu như vậy còn không có xem minh bạch sao. Theo sau Từ Thư Nhã lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra có chút minh bạch lúc ban đầu Tím Uyên thấy ta không mang theo nàng lo lắng, ngươi cùng Tím Cẩn rốt cuộc còn nhỏ chút. Cầu phu nhân chỉ điểm. Tía Tô biết Từ Thư Nhã kỳ thật là cái phi thường tốt chủ tử, nàng cùng Tím Cẩn trải qua sự tình thực sự không đủ nhiều, lúc trước nếu là các nàng hai cái cảnh giác một ít, cái kia Trần Ma Ma cũng không nhất định có thể làm được cái kia nông nỗi. Ngươi nói là Tam Nương đi Vân Kinh Nhật Tử vì cái gì càng đẩy càng sau? Là bởi vì nàng lo lắng ta a. Hiện tại Hoàng Công Tử lại đây cùng ta cùng đi trước Tăng Châu, Tam Nương lúc này mới có thể an tâm rời đi. Nếu là Tam Nương đi rồi, ta còn ăn vạ này phủ không đi, đảo muốn gọi người nói xấu. Đừng nói cái gì đi bên ngoài thuê cái sân, nếu không phải ở Tam nhà mẹ đẻ ngốc, chúng ta quá chỉ sợ không phải như vậy hòa bình Nhật Tử. Từ Thư Nhã khẽ thở dài một tiếng. Con đường phía trước rốt cuộc như thế nào, nàng cũng không biết, nhưng là nàng như cũ tưởng mau chóng đuổi tới Sở Du bên người đi, bồi Sở Du cùng nhau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1863 đi đường giao mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đem Hoàng Cảnh Sơn cùng Từ Thư Nhã tặng thuyền quý phi giả chính mình đi ra ngoài ngày cũng gần ngay trước mắt. Một phen. Lúc sau, Mạnh Sơ Đông đem quý phi giả gắt gao khóa ở trong ngực. Tam Nương, ta luyến tiếc ngươi. Quý phi giả nằm ở Mạnh Sơ Đông thân cùng hắn ra thịt rán ra thịt, tức khắc trong lòng cũng sinh ra nồng đậm không tha tới, ngươi vì cái gì không thể cùng ta cùng nhau trở về đâu. Mạnh Sơ Đông than một tiếng, lại chờ mấy năm. Quý phi giả cũng không hề ra tiếng, bọn họ hai cái, lúc này đều là ở từng người vì chính mình sự tình phấn đấu thời điểm, Mạnh Sơ Đông chức quan còn chưa đủ cao. Mà quý phi giả thân gia cũng không đủ để làm nàng này ở nhà nằm sinh hoạt. Hơn nữa bọn họ còn có ba cái hài tử, vì ba cái hài tử có thể tự do làm chính mình muốn làm sự tình, bọn họ cũng còn muốn càng nỗ lực mới là. Cho nên, mặc kệ nhiều luyến tiếc, Linh Khuê Cư là quý phi giả tiêu phí đại tâm tư mới làm ra tới, nàng nếu là không thể tự mình đến hiện trường đi xem nó khai trương kia đối với quý phi giả tới nói, ước chừng là cái không thể không nói tiếc nuối. Mạnh Sơ Đông cũng hiểu đạo lý này, cho nên hắn sẽ không khuyên Quý Phi Dạ không đi. Ngày hôm sau, Hàn Thật lại đây bái phỏng. Tuyền Châu thành bốn mùa tầm ở hơn một tháng phía trước hoàn thành sở hữu chủ bị công tác, ở phía trước Hàn Thật tuyển định địa chỉ, hai đại bài xưởng xây dựng lên, kho hàng, ươm tơ, dệt nhiễm từ từ phân công minh xác, kiểu mới máy móc cũng nhất nhất lạc vị, chiêu lại đây công nhân cũng đều huấn luyện hoàn thành. Mà Tô Sư Phó đồ đệ, lúc trước ở Tô gia biểu hiện xuất sắc nhất mà làm cho Tô Sư Phó bị xa lánh cái kia cô nhi, hiện giờ hắn là bốn mùa cẩm đại sư phụ. Trừ bỏ ngay từ đầu mây khói La Tình Phương bố cùng Chu Tức Hỏa là xuất từ Tô Sư Phó tay, mặt sau thức ảnh ti chim hoàng yến cùng vân ti lụa ba loại vải dệt đều là vị này tiểu Tô Sư Phó thành quả. Mà chim hoàng yến cùng vân ti lụa làm Tuyền Châu bốn mùa cẩm chức phường chủ đánh sản phẩm, tiểu Tô Sư Phó tự nhiên muốn tới Tuyền Châu nơi này tới tự mình tỏa chấn, mới có thể xác định vải dệt chất lượng cùng trình độ. Quý Phi Dạ này đều phải đi rồi, Hàn Thật mới đem bốn mùa cẩm mới vừa khai kia một đống sự tình giải quyết, vội vàng mang theo tiểu Tô Sư Phó tới bái kiến Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ nhìn trước mắt so trầm mặt thanh niên, gật gật đầu tiểu Tô Sư Phó mời ngồi. Tiểu Tô Sư Phó há miệng thở dốc, lại là nói không nên lời nói cái gì tới, cũng may Quý Phi Dạ cũng không để ý, Hàn Thật cũng giúp đỡ nói hai câu. Tiểu Đông gia, tiểu Tô Sư Phó lại đây chủ yếu là bởi vì chúng ta nơi này cùng Mục Châu, cùng Châu khí hậu đều không giống nhau, này đó thuốc nhuộm cùng nước phối, thậm chí sợi tơ phẩm chất đều không giống nhau, hắn không tới nhìn chằm chằm, ta cũng không yên tâm. Ta đều minh bạch là vất vả tiểu Tô Sư Phó đi một chuyến, Tô Sư Phó hiện tại ở Mục Châu vẫn là cùng Châu. Hắn bên người nhưng có người chăm sóc. Tô Sư Phó tuổi lớn, dưỡng lão vẫn là chúng ta Vân Lâm Trấn nơi đó thoải mái, ta đem Tô Sư Phó đưa đến Vân Lâm Trấn bên kia, Tô Sư Phó cũng nói nơi đó, sơn thủy như họa, ở tại chỗ đó cả người tâm tình đều hảo. Hàn Thật này phiên nói cho hết lời, tiểu Tô Sư Phó cũng ở một bên đi theo gật gật đầu. Quý Phi Dạ đứng lên, đối với tiểu Tô Sư Phó hành lễ, như vậy Tuyền Châu nơi này bốn mùa cẩm giao cho Hàn Thật đại ca cùng tiểu Tô Sư Phó, tiểu Tô Sư Phó hiện giờ chính là ta bốn mùa cẩm của quý. Hàn Thật nghe âm biết ý, tiểu Đông gia ngươi yên tâm đi, lúc trước kia nửa phần lời Tô Sư Phó không cần, tiểu Tô Sư Phó đối chúng ta bốn mùa cẩm cống hiến lớn như vậy, cũng không thể không cần. Như thế tốt nhất. Kỳ thật chuyện này Quý Phi Dạ biết, hiện giờ nói ra bất quá là muốn cho tiểu Tô Sư Phó biết, mặc kệ là nàng vẫn là Hàn Thật, đều là nhớ kỹ Tô Sư Phó cùng hắn tốt. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1864 đi đường giao mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Kỳ Tuấn trước tiên hai ngày tới rồi Tuyền Châu Thành, một con thuyền kiểu mới lâu thuyền ngừng ở Tuyền Châu Thành bến tàu chỗ, chọc không ít người ánh mắt. Mà hai ngày này thuyền hạ rất nhiều người cùng hành lý, càng là chọc người khác suy đoán, có tài đến bến tàu thủ công liền hỏi người bên cạnh. Đây là ai ra thuyền? Này ngươi không biết đi. Đây là Tào Bang thuyền. Cái gì? Tào Bang không biết. Hướng ngươi phía sau xem cái kia liên tiếp ba hàng kho hàng, đó là Tào Bang kho hàng, Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện chỗ đó có cái khu mỏ biết đi. Đối, là cái kia không lớn khu mỏ, là này Tào Bang cùng người khác cùng nhau cùng triều đình hợp tác khai thác, Tào Bang thuyền mỗi tháng đều phải đem đào ra quặng trở đi. Vì cái gì đem quặng trở đi? Ngươi ngốc không ngốc? Đó là triều đình quặng, triều đình nói hướng chỗ nào vận kia Tào Bang không hướng chỗ nào vận. Chẳng lẽ không trở đi còn có ngươi ta nhúng tay phân? Bị này tự xưng tư lịch lão bến tàu công nhân nói một hồi, lúc trước người nọ tính có khí kia cũng là hướng trong lòng đè nặng, bất quá hắn vẫn là áp không được chính mình hảo tâm. Ta nhìn hướng thuyền dọn, giống như không phải cái gì quặng. Cũng không kêu chúng ta này đó bến tàu công giúp đỡ làm việc. Bọn họ hiện tại đang ở bến tàu chờ việc làm, lúc này Thái Dương chính đại, một đám người liền tìm cái sâm mát chỗ ngốc. Lúc trước người nọ quả nhiên đáp không tới, cũng may người này không biết, vẫn là có khác người tai mắt rõ ràng, lập tức liền nói, này xác thật là Tào Bang thuyền không sai, bất quá này cũng không phải là vận thuyền hàng, là khách thuyền tới. Nguyên lai là khách thuyền à? Nghe nói này thuyền có 80 cái phòng, kia đều là cho quý trọng khách nhân chủ, thuyền viên có thể mang 300 người, còn có thể mang nhất định hàng hóa đâu. Này thuyền chúng ta Tuyển Châu nơi này nhưng hiếm thấy. Cũng không phải là, nghe nói là triều đình Tân làm ra tới thuyền. Triều đình tạo. Ta xem này thuyền ở chúng ta này nội hà bên này dùng nói, giống như cũng quá lớn. Hư. Không nên nói đừng nói, chúng ta nói hồi này thuyền là làm gì dùng. Làm gì? Không phải khách thuyền sao? Chúng ta Tuyển Châu nơi này có người muốn đi phía Bắc. Cũng không phải là sao, chúng ta Tuyển Châu thành cái kia thông phán, mạnh thông phán đại nhân biết đi. Thấy chung quanh người đều gật đầu, người nọ mới tiếp tục đi xuống nói, mạnh đại nhân phu nhân đó là tiên đế thân phong huyện chủ, đã từng đại chúng ta thánh giám quốc đâu. Giám quốc? Ý gì? Ngươi sao biết nhiều như vậy? Ngươi quản là ý gì à? Dù sao có thể thay thế thánh làm việc kia nhưng lợi hại đến nỗi ta sao biết đến? Này không, những cái đó dọn đồ vật đều là mạnh đại nhân phủ người, có đôi khi bọn họ nghỉ ngơi, ta đi hỏi thăm vài câu, bọn họ là nói như vậy, dù sao nghe nói ở Vân Kinh, không ai không biết này mạnh đại nhân phu nhân. Kia mạnh đại nhân tức phủ lợi hại như vậy, mạnh đại nhân như thế nào không ở Vân Kinh đương đại quan, ngược lại đến chúng ta nơi này tới. Lúc trước nói chuyện người nọ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi tức phủ có thể kiếm tiền, ngươi không ra làm sống. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Xả đến có phải hay không nam nhân chuyện này, mọi người tức khắc ý tưởng giống nhau, trong lòng cũng ngộ đạo lại đây, bọn họ vì này mạnh đại nhân chính là cái thật nam nhân, tức phủ như vậy lợi hại đều không dựa vào tức phủ, ngược lại chính mình chạy ra dốc sức làm. Hơn nữa hắn tức phủ còn đem Vân Kinh như vậy rất tốt địa phương ném xuống, đi theo hắn chạy đến Tuyền Châu tới. Thật nam nhân. Cũng là nói thứ này đều là mạnh đại nhân phủ. Mạnh đại nhân phải rời khỏi chúng ta Tuyền Châu thành. Bị hỏi chuyện người vội vàng xua tay, nơi nào là đâu, là mạnh đại nhân thê tử, cũng là huyện chủ yếu hồi Vân Kinh đi thăm người thân, này đó a là nàng hành lý. Quả nhiên lợi hại, chỉ là hành lý nhiều như vậy. Một đám người ngồi ở sâm mát chỗ, nhìn đồ vật không ngừng hướng thuyền trang, trong lòng cái kia hâm mộ á quả thực muốn hâm mộ đã chết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1865 đi đường giao mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Lại như thế nào không tha, Mạnh Sơ Đông vẫn là tự mình đem quý phi giả đưa đến bến tàu chỗ. Ta cuối năm phía trước nhất định trở về. Kia cũng có hơn nửa năm đâu. Ta đây không đi rồi. Mạnh Sơ Đông lập tức lắc đầu, không thành không thành, ta chỉ là luyến tiếc, cũng không phải không cho ngươi đi. Quý phi giả khẽ thở dài một tiếng thực mau, 10 tháng ta từ Vân Kinh xuất phát, tới rồi Mục Châu đem bình ca nhi dàn xếp hảo. Ta mau về đến nhà, ngươi ở nhà chờ ta hảo. Hảo, ta ở nhà chờ ngươi. Dư thừa nói, hai vợ chồng cũng không hề nói, bọn họ hai mấy ngày này mỗi ngày vãn nói đã đủ nhiều, tới rồi lúc này, chỉ khi cảm thấy lại nhiều nói cũng vô pháp biểu đạt hai người ly biệt u sầu, còn không bằng nhìn nhau không nói gì. Bởi vì phòng so nhiều, mọi người cơ hồ đều có đơn độc phòng, mà quý phi giả cùng Kỳ Tuấn phân biệt chiếm hai cái lớn nhất phòng. Mạnh Sơ Đông đi theo thuyền nhìn một vòng, lại phân phó tiểu chín bọn họ muốn cẩn thận che chở quý phi dạ, lúc này mới có chút không yên tâm ở khai thuyền phía trước hạ thuyền. Quý phi dạ cũng đi theo đến bung tàu, không ngừng là quý phi dạ còn có Mạnh Kiều Hạnh, Mạnh Bình Kỳ Tuấn Tiểu Lâm, liền Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi cũng bị Triều Vân cùng Mộ Vũ ôm tới rồi bung tàu. Thuyền dần dần ly ngạn, quý phi dạ lại nhìn không được. Nàng giơ lên tay dùng sức vẫy vẫy, phu quân, ngươi muốn ở nhà chờ ta trở lại. Hảo. Mạnh Sơ Đông thanh âm truyền rất xa, phảng phất một cái hứa hẹn, thật mạnh đè ở quý phi dạ trong lòng. Quý phi dạ nước mắt lập tức xuống dưới. thẳng đến dần dần thấy không rõ ngạn người bộ dáng, thẳng đến liền bến tàu đều biến thành một tiểu khối thời điểm, Hồng Hạnh mới nhắc nhở quý phi dạ, chủ tử, gió biển đại, chúng ta tiến trong khoang thuyền đi. Quý phi dạ lúc này mới giật giật, nàng xác thật đã hoàn toàn nhìn không tới Mạnh Sơ Đông, nhưng là nàng biết Mạnh Sơ Đông còn chưa đi, nếu không đến nhìn không tới thuyền nông nỗi, Mạnh Sơ Đông khẳng định sẽ không rời đi. Chủ tử kia sát sát nước mắt đi, bằng không gió thổi ở mặt muốn khó chịu. Quý phi giả từ Hồng Hạnh trong tay tiếp nhận khăn, đem mặt nước mắt lau, sau đó ở đầu thuyền thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy bến tàu, lúc này mới trở về đi. Mạnh Bình bọn họ này đó hài tử sớm bị chạy về khoang thuyền đi nghỉ ngơi, quý phi giả cũng về tới chính mình khoang thuyền, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi đang ở nơi đó ngồi đối diện chơi đùa, một quay đầu nhìn đến quý phi giả tiến vào, liền đều nỗ lực bò dậy hướng tới quý phi giả lại đây. Quý phi dạ một phen đem hai đứa nhỏ ôm lấy. Nương, không khóc. Không khóc. Quý phi dạ nước mắt lại chảy xuống dưới, bất quá nàng thực mau phân ra tay tới đem nước mắt lau khô. Hảo, nương không khóc. Chờ đem hai cái tiểu gia hỏa an ủi hảo, quý phi dạ lúc này mới có thời gian Hồng Hạnh đánh lại đây nước ấm giặt sạch một phen mặt, lại lần nữa trang điểm. Lúc này đây quý phi giả mang theo trên người chính là Hồng Hạnh cùng Tùng Hương, mặt khác trong viện Hương Xảo cùng Thu Cỏ cũng đi theo lại đây. Thúy Lỗ cùng Lục Ma Ma cấp quý phi giả trong viện tân thêm hai cái nha hoàn lưu lại cùng nhau xem sân. Sau đó Mạnh Bình chỉ dẫn theo gã sai vặt cùng Thư Đồng, Mạnh Kiều Hạnh bên người cũng đi theo một cái nha hoàn, lại thêm Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi nha hoàn Triều Vân Mộ Vũ. Vũ nuôi từ mụ mụ cùng từng mụ mụ cùng với bảo hộ quý phi giả an toàn tiểu chín bọn họ. Kỳ thật tiểu chín bọn họ này một tiểu đội người nhân số gia tăng rồi không ít, lúc này đây dứt khoát chia làm hai tổ, một tổ đi theo quý phi giả một đường bảo hộ nàng đi Vân Kinh, một khác tổ tắc lưu tại Tuyền Châu bảo hộ Mạnh Sơ Đông. Rốt cuộc quý phi giả rời đi Tuyền Châu, Mạnh Sơ Đông không có nỗi lo về sau, động khởi tay tới sẽ áp hơn. Quý phi giả cũng lo lắng hắn an nguy, nếu là không lưu người nói, quý phi giả liền đi đều đi không yên tâm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1866 đi đường giao mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ngồi thuyền chuyện này đối với Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi tới nói là cái mới mẻ sự, nhưng mà không hai ngày này hai cái tiểu gia hỏa đối thuyền sinh hoạt mất đi lạc thú. Hơn nữa vài thiên chưa thấy được Mạnh Sơ Đông, bọn họ cũng tưởng niệm hoảng, có đôi khi hai cái tiểu gia hỏa lôi kéo Triều Vân cùng Mộ Vũ tay, một phòng đi qua đi trong miệng còn không dừng kêu cha. Quý phi giả cũng không thể gặp cảnh tượng như vậy, nàng tự xưng là xem như kiên cường, còn là cho này hai cái tiểu gia hỏa trêu chọc ra không ít nước mắt. Hồng Hạnh cùng Tùng Hương ở một bên nhìn có chút bất đắc dĩ, các nàng đã không có biện pháp ngăn cản hai tiểu hài tử đi tìm cha, cũng vô pháp ngăn cản quý phi giả tưởng niệm Mạnh Sơ Đông. Cuối cùng vẫn là Bình Ca Nhi đem hai đứa nhỏ mang đi, hắn cùng Tiểu Lâm hai cái cùng nhau. Mỗi ngày bồi Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi chơi đùa, đồng thời Mạnh Bình lại cẩn thận dạy dỗ bọn họ, lúc này mới làm cho bọn họ tạm thời buông xuống mỗi ngày tìm tra hành vi. Thuyền tuy rằng vững vàng, nhưng ở trong khoang thuyền đãi lâu rồi như cũ có thấu bất quá khí cảm giác, Mạnh Kiều Hạnh cũng không có buồn ở trong phòng vẫn luôn làm thêu thùa, mà là đi theo cùng đi bồi hai đứa nhỏ chơi đùa. Như thế qua 7-8 thiên thuyền ly biệt u sầu lúc này mới phai nhạt không ít. Huyện chủ, còn có 6-7 thiên chúng ta có thể tới Trần Châu, đến lúc đó muốn ở Trần Châu bến tàu đình mấy ngày, ta nhớ rõ ngươi đã nói muốn đi Kim Lăng Từ ra bái phỏng. Quý phi dạ lúc này mới đem tâm tư phóng tới chính sự mặt tới, đúng vậy, có một số việc phải làm mặt cùng Từ gia chủ thương lượng một phen. Kỳ Tuấn hiểu rõ kia chúng ta muốn trước tiên một ngày đến Kim Lăng đi chuẩn bị môn hạ lễ sao? Kỳ Tuấn đây là thực hiển nhiên tính toán nương quý phi giả cách này Đông Phong thuận tiện cùng Từ gia chủ gặp mặt. Ta ở Tuyền Châu chuẩn bị qua, bất quá chúng ta một đường phong trần mệt mỏi, đúng là ngạn nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút tốt hơn. Nói quý phi giả lấy ra một phong bái thiếp, giao cho Kỳ Tuấn. Này bái thiếp, đến lúc đó phiền toái Kỳ công tử giúp đỡ đưa đến Từ gia. Kỳ Tuấn cảm thấy cùng quý phi dạ nói chuyện là thật sự không uổng sức lực, lập tức mặt tươi cười lớn hơn nữa một ít. Này tính cái gì phiền toái, vừa lúc huyện chủ ngươi bên ngoài hành sự không tiện, những việc này giao cho ta tới hảo. Quý phi dạ cũng không để ý, đề bạt Kỳ Tuấn tương đương là đề bạt Tào Bang. Tào Bang hiện giờ ở phía nam địa vị vẫn là bạc nhược chút, hơn nữa từ Kỳ Tuấn hắn cha giải quyết Tào Bang dư lại hai cách đương ra, Tào Bang bên trong càng thêm đoàn kết. Đối với trước mắt tới nói, tăng lên Tào Bang địa vị tương đương với mở rộng triều đình dối ở phía nam tay triều dài. Chuyện này tất cả mọi người minh bạch, muốn ngăn cản không được. Như quý phi dạ như vậy còn lại là có thể mang mang một phen. Bất quá quý phi dạ vẫn là muốn đem Từ Tục Tiếu nói ở phía trước. Từ gia là Vĩnh Ninh phò mã gia tộc, hiện giờ bệ hạ yêu cầu mượn dùng Tào Bang tiến hành khuyết trương, nhưng là này cũng không ý nghĩa bệ hạ có thể vẫn luôn nhạt thấy Tào Bang như vậy chẳng phân biệt tốt xấu cùng này đó quyền quý gia tộc thân cận, ngươi minh bạch sao? Kỳ Tuấn lộ ra đại đại tươi cười. Huyện chủ, ngươi yên tâm, Tào Bang không phải Kỳ gia một nhà Tào Bang. Quý phi dạ yên lòng. Chỉ cần Kỳ Tuấn bản thân sách đến thanh, như vậy Tào Bang tự nhiên vô ưu, nếu là Kỳ gia có người sách không rõ, nói vậy bệ hạ rất vui lòng làm Tào Bang bang chủ đổi cá nhân làm. Chờ Kỳ Tuấn sau khi ra ngoài, vừa lúc Mạnh Bình mang theo Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi lại đây, lại là muốn ăn cơm trưa lúc. Hai cái tiểu nhân bổ nhào vào quý phi dạ đầu gối, nương, không uống canh cá. Không uống canh cá. Liên tục ăn nhiều như vậy thiên cá, này hai cái tiểu nhân đã ăn nị, vừa nghe đến ăn cơm nghĩ đến canh cá, theo bản năng muốn lắc đầu. Quý phi dạ bật cười, hảo, hôm nay chúng ta không uống canh cá, chúng ta uống hàm canh thịt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1867 đi đường giao mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Lại ở Hải Phiêu 4 ngày, tới rồi Trần Châu một cái kêu hải độ bến tàu. Cái này bến tàu trước kia là Hắc Thủy Quân đóng quân địa phương, hiện giờ Hắc Thủy Quân phân tán đến các nơi đóng quân. Cái này bến tàu liền dần dần thành dân dụng bến tàu sinh ý cũng đi theo phát triển lên. Muốn đi Kim Lăng đến tiến Trường Giang đường sông, nhưng là Trường Giang nhập cửa biển có một hình tam giác xa đảo, Tào Bang người tính tự xưng là đối chung quanh so quen thuộc, nhưng hải thuyền nước ăn so thâm cũng không dám dễ dàng tiến đường sông. Cho nên mọi người ở hải độ cách này bến tàu dừng lại, hải thuyền lưu tại bến tàu, khiến người trông coi, những người khác đổi thừa hải độ đi thông Kim Lăng khách thuyền tiến đến Kim Lăng. Thuyền đều là Kỳ Tuấn an bài, mọi người ngọ tới hải độ kia thuyền muốn tới lúc trạng vạng mới xuất phát, sáng sớm hôm sau đến Kim Lăng. Này ban ngày thời gian quý phi dạ liền mang theo một đám hải tử ở hải độ đi dạo. Hải độ bến tàu lúc này đã sơ hiện phồn vinh cảnh tượng, nơi này xem như một cách chuyển điểm, vừa lúc dòng nước bằng phẳng từ Trường Giang lội tới thuyền hàng hóa lại ở chỗ này chuyển, sau đó hướng bắc hướng Mục Châu, Ninh Châu, Vân Châu cùng Châu thậm chí với Vân Kinh, hướng nam còn lại là Trần Châu, Thượng Châu, Tuyền Châu ở Hải Vận Đương, nó sẽ trở thành liên tiếp đất liền cùng Hải Vận, Nam cùng Bắc một cái ràng buộc. Bởi vậy trừ bỏ bến tàu có không ít vẫn luôn đang chờ sống công nhân, đường phố cũng có không ít tiểu quán người bán hàng rong, càng có vài gia khách điếm ở hai bên. Bởi vì muốn tới trạng vạng mới thuyền, quý phi dạ liền sử hồng hạnh đi khách điếm khai mấy gian phòng cho khách cung đại gia đi nghỉ ngơi. Bình ca nhi, ngươi mang theo tiểu lâm khắp nơi nhìn xem chúng ta đợi chút ngọ ăn cái gì. Mạnh Bình lập tức lên tiếng, mẹ, ta hiểu được. Quý phi dạ làm Mạnh Bình bản thân đi chọn ăn cơm địa phương, hắn tự nhiên sẽ không nhìn chằm chằm những cái đó khai ở bên đường tiểu lầu. Mà là chạy tới cùng đủ loại người hàn huyên một lần, sau đó liền mang theo này một đại bang người tới một cái trong viện. Kỳ Tuấn đi tìm tới thời điểm vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi như thế nào tìm được như vậy cái địa phương? Quý phi dạ chỉ Mạnh Bình, đại khái là cùng hắn cha học, hắn cha cũng luôn là biết một ít dấu ở phố lớn ngõ nhỏ thức ăn. Đây là một nhà tiểu tiệm ăn, có cơm có đồ ăn cũng có mặt. Quý phi dạ, Kỳ Tuấn, Mạnh Bình, Tiểu Lâm cùng Mạnh Kiều Hạnh còn có Vũ nuôi ôm Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi ngồi một bàn, nha hoàn gã sai vặt nhóm ở một khác bàn ngồi. Mạnh Bình đi hỏi lão bản nương điểm đồ ăn, sau đó lại hỏi lão bản nương muốn cái đĩa, kêu hắn gã sai vặt đi theo hắn đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau công phu, liền bưng hai đại đĩa bánh rán hành trở về. Bọn họ nói phố đuôi kia ra bánh quán bánh rán hành tốt nhất ăn, không chỉ có bên ngoài người ta nói, lão bản nương cũng nói tốt, ta đi mua hai đĩa, mẹ ngươi nếm thử. Vừa lúc này lão bản nương đem đạo thứ nhất đồ ăn bưng tới, đạo thứ nhất đồ ăn là rau trộn, rau kim châm cùng một nhĩ cắt thành ti, bỏ thêm gia vị rau trộn mà thành. Vừa lúc có thể lấy lại đây trang bị bánh rán hành bắt đầu ăn. Ăn đến mặt sau Kỳ Tuấn cũng đối Mạnh Bình gật gật đầu, ngươi cái này tiệm ăn tìm thật không sai, lần tới ở chỗ này dừng lại thời điểm, ta còn muốn tới nơi này ăn. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu mua trở về bánh rán hành, Mạnh Bình còn điểm mì sợi, tôm hạt đơn độc xào chế, tôm bóc vỏ xào thục, mì sợi nấu chín lúc sau vứt ở trong chén, tưới hành du thêm mấy món ăn sáng cùng tiên canh cùng nhau đưa đến cái bàn, tưởng như thế nào ăn như thế nào quấy. Quý phi dạ nếm một chút, không khỏi gật gật đầu, đây là tôm sông làm, về sau đảo có thể kêu trong nhà đầu bếp cũng thử một chút cái này mặt mặt kể là mùa xuân vẫn là mùa hè ăn đều khá tốt. Kỳ Tuấn cũng là khen không dứt miệng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1868 đi đường giao mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ngọ ăn vô thỏa mãn, ăn uống no đủ dễ dàng mệt dã rời, quý phi dạ cũng không vội vã lại đi dạo phố, mà là trở lại khách điếm tiểu ngủ một phen. Buổi chiều lui phòng, lại ở phố đi dạo một phen, nghe theo Mạnh Bình ý kiến ở một nhà trong tiệm, muốn vài loại lão hỏa hầm cháo, ăn uống no đủ lúc sau chuẩn bị lên thuyền. Tới rồi thuyền rửa mặt xong rồi trực tiếp ngủ, ngày hôm sau sớm vừa mở mắt, đã khoảng cách Kim Lăng Thành không xa. Ở thuyền rửa mặt qua đi, mọi người ở Kim Lăng Thành bến tàu hạ thuyền, liền có từ gia an bài ngựa xe lại đây nghênh đón. Là Mạnh phu nhân đi. Người đến là cái quản sự mụ mụ, ăn mặc màu đỏ tím sắc áo ngoài, tóc sơ không chút cầu thả, mang theo một cây một chút du châm bạc tử, nàng thấy quý phi dạ. Liền cười đón tới. Vị này mụ mụ là. Lão nô là Kim Lăng Tử gia gia nô. Gia chủ phái lão nô tại đây nghênh đón Mạnh thông phán phu nhân. Phu quân đúng là Tuyển Châu thông phán. Kia đúng rồi. Phu nhân bên này thỉnh. Đúng rồi. Lão nô nhà chồng họ Chu. Chu ma ma thỉnh. Quý phi dạ cười xưng hô một tiếng. Bên này Kỳ Tuấn sớm để bái thiếp qua đi, ở hải độ bến tàu bên kia thời điểm, hắn thuộc hạ đã đem lễ vật cấp chuẩn bị tốt, lúc này liền cùng quý phi dạ cùng nhau hướng Từ gia đi. Từ gia ở Kim Lăng không hổ là đại tộc, Từ gia nơi cái kia ngõ nhỏ kêu thanh như hẻm, chính như Từ Thư Nhã lúc trước sở hình dung toàn bộ thanh như hẻm đều là Từ gia. Cấp quý phi dạ giới thiệu Chu ma ma mặt cũng là một bộ tự hào biểu tình, ở Kim Lăng Thành, nhắc tới Từ gia đó là không người không biết, không người không hiểu, bởi vậy ở Từ gia làm sống đối với Chu ma ma tới nói cũng là một kiện đáng giá tự hào sự tình. Thanh như hẻm là Từ gia địa bàn, này ngõ nhỏ mặt đường cũng tu thập phần chỉnh tề, xe ngựa chạy lên thập phần vững vàng, chỉ chốc lát sau tới rồi một chỗ đại môn. Phu nhân, nơi này là cửa hông Từ gia đại môn rất ít mở ra, thỉnh phu nhân thông cảm tắc cái. Quý phi dạ tự nhiên sẽ không để ý loại chuyện này, như vậy đại gia tộc đại môn không thường khai là thực bình thường, chỉ cần không phải mang theo nàng từ cửa nách tiến vào, nàng liền sẽ không cảm thấy bị mạo phạm. Tới rồi nhị môn chỗ, chở Kỳ Tuấn xe ngựa liền hướng một cách khác phương hướng đi. Phương diện này là nội viện, thành niên nam tử không tiện tiến vào. Chu ma ma tiếp tục cấp quý phi dạ giải thích. Xe ngựa vào nhị môn thẳng đến một chỗ sân phía trước mới dừng lại tới, mà trang lễ vật xe ngựa tắt đi một cách khác địa phương. Mạnh phu nhân, này Minh Hạc Các là đại phu nhân tạm thời phát cho phu nhân cư trú tạm trú, phu nhân cần phải nhìn xem có nơi nào không hài lòng. Minh Hạc ý nghĩa có khách quý tiến đến, quý phi dạ xuống xe ngựa, nhìn đến sân liền tán một câu quả nhiên không hổ là Giang Nam Lâm Viên, viện này trừ bỏ một tòa nhị tầng tiểu lâu bên ngoài còn có cái gì hai cái xương phòng trong viện một bụi lục trúc thúy ý xanh ở lục trúc bên cạnh là một loan nước ao bên trong thế nhưng thật sự dưỡng hai chỉ hạc. Vào sân là một tòa cầu đá, thông qua cầu đá đó là bồn hoa, mấy cái hình dạng khác nhau bồn hoa đan sen có hứng thú, cố tình đem đường bộ cùng nước ao ngăn cách. Vừa lúc có thể phòng ngừa tiểu hài tử chạy loạn đến bên cạnh rơi vào trong ao. Thập phần có tâm. Tới rồi trong phòng nhìn bài trí, lịch sự tao nhã nhàn tính có khác một phen phong vị. Ta xem viện này cực hảo, từ phu nhân có tâm thỉnh Chu ma ma trở về hồi bẩm từ phu nhân, ta hơi chút rửa mặt chải đầu một phen qua đi bái kiến từ phu nhân. Chu ma ma mặt cười thành một đóa hoa, mạnh phu nhân quá khách khí, ta xem nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư đều có chút mệt mỏi, phu nhân không bằng nghỉ ngơi trong chốc lát. Đa tạ Chu ma ma, hồng hạnh đưa một chút Chu ma ma. Hồng hạnh nói thanh là đem Chu ma ma đưa đến sân bên ngoài thuận tay tắt cái túi tiền qua đi. Kia Chu ma ma nhéo túi tiền, mặt tươi cười lớn hơn nữa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1869 đi đường giao mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ cũng không có thật sự nghỉ ngơi, chỉ là thay đổi một bộ xiêm y, lại làm bọn nhỏ đều thay đổi xiêm y, sau đó cả gia đình mênh mông cuồn cuộn hướng Hàn Tùng Đường đi qua đi. Hàn Tùng Đường là từ phủ lão phu nhân chỗ ở, từ lão phu nhân sinh hai cái nhi tử, đại nhi tử đó là từ thư mặc cùng từ thư nhã phụ thân, bởi vậy này huyên muội hai mẫu thân cũng là từ phủ đại phu nhân. Quý phi dạ tới rồi từ phủ tới bái phòng có lão phu nhân tự mình tiếp đãi, không chỉ là bởi vì Mạnh Sơ Đông là một người thông phán, còn có là quý phi dạ bản thân cũng là có phong hào, Lâm Lang huyện chủ. Lại có là quý phi dạ cùng Vĩnh Ninh quan hệ thực hảo, cùng hoàng gia quan hệ càng là chặt chẽ, từ gia tự nhiên sẽ không chế này. Lúc này Hàn Tùng Đường cũng là tụ tập dưới một mái nhà, trừ bỏ từ gia đại lão gia đang ở phía trước tiếp đãi Kỳ Tuấn, từ gia nhị lão gia bên ngoài chưa trở về, như là đại phu nhân nhị phu nhân cùng với một ít còn chưa xuất giá nữ hài tử đều ở Hàn Tùng Đường chờ. Từ thư Lan là nhị phòng đích nữ, từ thư Nhã tiểu tứ tuổi, sang năm muốn xuất giá, ở bên người nàng ngồi chính là nhị phòng thứ nữ từ thư Âm, từ thư Lan còn muốn nhỏ 2 tuổi. Từ thư Âm lặng lẽ tiến đến nhà mình đích tỷ bên người, nhị tỷ tỷ, ngươi nói kia Lâm Lang huyện chủ rốt cuộc là cái dạng gì người. Từ thư Lan trừng mắt nhìn nhà mình này không đáng tin cậy thứ muội liếc mắt một cái, hai con mắt một cái mũi một trương miệng còn có thể là cái dạng gì người thả an tính chút đi. Từ thư Âm không dám nói tiếp nữa. Vừa vặn phía trước có người lại đây thông truyền, lão phu nhân, mạnh phu nhân tới rồi. Mau mời. Này Hàn Tùng Đường chiếm địa diện tích không nhỏ, từ gia lão phu nhân thính đường cũng thực rộng mở, quý phi dạ trước liền hành lễ, gặp qua lão phu nhân. Theo sau lại bái kiến từ phu nhân cùng từ nhị phu nhân. Từ nhị phu nhân thân phận không được từ phu nhân đứng dậy còn thi lễ. Theo sau là từ thư Lan cùng từ thư Âm đối với quý phi dạ hành lễ, Mạnh Sơ Đông lấy ra hai dạng khác biệt lễ gặp mặt cho hai cái tiểu cô nương. Sau đó là quý phi dạ phía sau nhất bang lớn nhỏ hoa hoa cấp mọi người hành lễ. Từ lão phu nhân nhìn Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi đó là thật sự vui mừng, vội vàng khiến người ôm lại đây phóng tới bên người nàng, liên thanh làm nha hoàn lấy các dạng món đồ chơi lại đây cấp hai cái nai hoa hoa. Cũng may Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi cũng không phải một hai phải mẫu thân ở không thể thấy món đồ chơi cũng có thể chính mình chơi rất khá, cũng không khóc nháo. Tổ mẫu bọn họ thế nhưng đều không khóc. Từ thư Âm còn có cái thứ đệ, nàng như cũ nhớ rõ chính mình cái kia đệ đệ 2 tuổi trước kia, chỉ cần người khác một ôm kia khẳng định tiếng khóc rung trời, nàng đối tiểu hài tử bóng ma toàn bộ nơi phát ra với nàng đệ đệ. Quý phi dạ cười giải thích, bọn họ hai cái không quá sợ người lạ, ngày thường trừ phi thật sự đem chính mình khái đau, nếu không rất ít khóc. Từ lão phu nhân nhìn hai đứa nhỏ vui mừng, liền lôi kéo quý phi dạ hỏi không ít chuyện có quan hệ với Tuyền Châu bên kia phong thổ, một đường hiểu biết, ăn uống được không chờ. Lại nghe nói Mạnh Bình ở đọc sách, hỏi vài câu thư đọc có được không, còn hỏi Mạnh Kiều Hạnh, biết được nàng đây là hồi Vân Kinh bị gả, lại dặn dò nha hoàn chuẩn bị mấy thứ đồ vật cấp tiểu cô nương thêm trang. Liền ở một bên an tính tiểu lâm, lão phu nhân đều không có bỏ qua. Thẳng đến từ lão phu nhân thật sự chịu đựng không nổi hiện ra vài phần mệt mỏi, từ phu nhân lúc này mới đứng dậy mang theo quý phi dạ đám người cáo lui. Từ Hàn Tùng đường ra tới thời điểm, quý phi dạ nhìn hai cái nai hoa hoa trong tay phủng một đống đồ vật, thẳng lắc đầu, các ngươi hai cái chính là đem lão phu nhân thứ tốt cầm không ít. Từ nhị phu nhân ở một bên cười, đó là lão phu nhân vui mừng. Theo sau nàng liền mang theo Tử Thư Lan cùng Tử Thư Âm rời đi. Quý phi dạ tống cổ Mạnh Bình mang theo Tiểu Lâm, Mạnh Kiều Hạnh về trước sân nghỉ ngơi, lại làm vú nuôi đem Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi mang về, lúc này mới đi theo Tử phu nhân đi nàng sân.